Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chủ nhục thần tử. Mắt thấy Trình Thanh Phong biến mất ở đường chân trời, Trình Thanh Hàn chân mày vặn thành kết. Từ nhỏ đến lớn, cái này nhị ca chưa bao giờ đối với mình như vậy qua. Lấy chính mình đối hắn giải, hắn chân chính ghen ghét người, thật căn bản liền sẽ không lại phản ứng, mà sẽ không giống là hôm nay dạng này đại phóng từ. Đến cùng nhị ca phát sinh cái gì, mới có thể nhường hắn một mực chắc chắn là mình giết đại tỷ. Nghĩ vừa rồi Trình Thanh Phong đối hắn đột nhiên biến sắc mặt, Trình Thanh Hàn trong lòng mơ hồ có chút khó chịu. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ đang bế quan đánh trúng cấp võ thánh trước, hắn cùng đại tỷ nói chuyện nhiều, nhất định sẽ thủ hộ chính hắn một đệ đệ cả đời. Nghĩ tới lúc đó hắn cùng đại tỷ vui vẻ, Trình Thanh Hàn đột nhiên đau đầu như ma. Ký ức lần nữa như là tiêu thất. Tiêu Bán Tiết gặp Trình Thanh Hàn đột nhiên cái trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng vươn ngọc thủ tại hắn trên trán dò xét một chút, cũng không có nhận thấy được bất cứ dị thường nào, mới nói: "Sư phụ, ngươi sẽ không phải là hãy nghe ta nói mấy vị trưởng lão muốn gặp ngươi, liền cố ý giả trang đau đầu a?" Trình Thanh Hàn mạnh mẽ đem trong đầu sở hữu tung não bên ngoài, đau đầu mới tốt chịu chút, hung tợn chừng liếc mắt Tiêu Bán Tuyết. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn thành bắc chân trời, cũng không có sẽ đi qua, mà là xoay người hướng phía phủ thành chủ trở về nói: "Ta sẽ không trở về, ngươi nói cho mấy vị trưởng lão, vị trí tông chủ liền truyền cho ngươi cái này thánh nữ. Đừng tới phiền ta, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý." Tiêu Bán Tuyết trên mặt sự thất vọng nhìn một cái không sót gì nói: "Sư phụ, nếu như lần này mấy vị trưởng lão là thương lượng ngươi thoái vị sự tình đâu?" Lời này là thật, Trình Thanh Hàn trên mặt lúc này mới hiển hiện một tia thoải mái nụ cười. "Ngươi theo ta trở về cũng biết." Tiêu Bán Tuyết lôi kéo Trình Thanh Hàn liền đi. Trình Thanh Hàn bắt chuyện hạ cách đó không xa một sĩ binh, lúc này mới theo Tiêu Bán Tuyết ly khai. Ở trên đường một đường hành tẩu 5 ngày thời gian, mãi cho đến ngày thứ 5 lúc hoàng hôn kỳ, Trình Thanh Hàn cùng Tiêu Bán Tuyết đi tới một cao vút trong mây ngọn núi trước. Ngọn núi vừa nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng mà, tại giữa sườn núi, có thể chứng kiến thành đàn tiên hạc, long mã đang chạy vội lấy. Trình Thanh Hàn ngước nhìn tiên hạc, long mã cùng mọi chỗ cung điện, trên mặt hiển hiện một tia hồi ức chi sắc. Nơi đây, từ 10 tuổi sau đó, 2 năm trước đây, chính mình liền cơ hồ không có rời đi nơi đây. Nơi đây một thụ một cọng cỏ, một người một thú, hắn đều tồn tại ấn tượng. Riêng là nghĩ đến sư phụ mỗi ngày tại đỉnh núi xem mặt trời mọc mặt trời lặn bóng lưng, Trình Thanh Hàn trên mặt nóng bỏng. Một bên Tiêu Bán Tuyết nhìn lấy một màn này, một đường yên lặng, nàng cái này mới mở miệng nói: "Sư phụ, đối với ngươi mà nói, chúng ta tông môn có phải hay không không trọng yếu nhất tồn tại? Nếu như là, ngươi đại khái có thể không cần bày ra dạng này thần thái. Ta đối với ngươi rất thất vọng, ngươi không có làm được một cái sư phụ phải làm được sự tình." Trình Thanh Hàn quay đầu liếc mắt, nhìn bên cạnh thân Tiêu Bán Tuyết, trên mặt bài trừ một tia xấu xí nụ cười nói: "Thật có lỗi, là ta cô phụ ngươi." "Đồ đệ!" Tiêu Bán Tuyết há hốc mồm, còn muốn nói gì nữa, Trình Thanh Hàn đã bước nhanh đi ở phía trước. "Ai?" Tiêu Bán Tuyết trùng điệp thở dài, đuổi theo đi lên nói: "Sư phụ, mấy vị trưởng lão hiện tại cần phải đều tại Tài Quyết Điện." Hai người cực nhanh hướng phía Tài Quyết Điện chạy đi, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy đỉnh núi bưng, một tòa nguy nga cung điện đứng sừng sững trên tầng mây. Mấy đóa mây trắng lười nhác từ cung điện bên ngoài thổi qua, tựa hồ cho bên trong tòa cung điện này tăng thêm một chút bình thản chi khí. Trình Thanh Hàn ngửa đầu xa xa mà nhìn xem cửa cung điện miệng Tài Quyết Điện ba chữ to, không do dự, hướng phía cánh cửa chính là đi tới. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Trình Thanh Hàn liền chuẩn bị tại cửa chính cùng mấy vị trưởng lão chào hỏi. Bước chân hắn lại đột nhiên hơi ngừng, Chỉ nghe được Tài Quyết Điện trong đại sảnh truyền đến một tiếng trùng điệp té chén trà thanh âm. Trình Thanh Hàn hơi có chút chột dạ nhìn về phía sau Tiêu Bán Tuyết. Tiêu Bán Tuyết đi tới bên cạnh hắn. Dừng lại, thấp giọng nói. Sư phụ, ngươi ở nơi này nghe a. Từ ngươi sau khi biến mất, tông môn mỗi ngày đại náo. Riêng là ngoại môn chấp sự Hàn Nghị truyền tin tức ngươi tại Đại Dư Quốc Lưu Ly Tông. Môn nội liền mỗi ngày có người đến đại trưởng lão chỗ náo. Muốn đem ngươi người tông chủ này tông chủ chức vụ vị tháo xuống. Đồng thời đưa ngươi đuổi ra tông môn. Nếu không phải đại trưởng lão một mực cứng lấy. Ha ha, khả năng đã sớm nhường sư phụ tâm nguyện đạt thành a. Nghe Tiêu Bán Tuyết vừa nói như vậy. Trình Thanh Hàn lúng túng cười một tiếng. Liền lúc này. Trong đại sảnh truyền ra một hạt cát ách lão nhân thanh âm nói. Đại trưởng lão, xin ngươi nhận rõ sự thực. Trước tông chủ lời nói cũng không phải là thiên ý. Cũng bất quá là Minh Tú Hoàng hậu tiên đoán a. Minh Tú Hoàng hậu ngay cả mình tử kỳ đều dự đoán không đến. Làm sao có thể đủ khẳng định tông chủ hắn thì nhất định là thiên mệnh chi nhân. Sự thực chứng minh, tông chủ căn bản không phải thiên mệnh chi nhân. Thiên mệnh chi nhân, làm sao lại giống như hắn không để ý đại cục, mặc kệ tông môn sinh tử, chỉ biết là chung quanh trêu chọc thị phi. Đại trưởng lão, ta cũng hiểu được nhị trưởng lão nói có lý. Hơn nữa, tông chủ chính mình cũng không muốn trở về. Chúng ta có thể thế nào? Hơn 2 năm, hắn ly khai tông môn một câu nói đều không lưu lại. Rõ ràng nhìn thấy ngoại môn chấp sự. Lại không cho phép tiết lộ hắn tin tức. Dạng này tông chủ, quá ngây thơ, quá trò đùa. Hắn không phải thần, hắn cũng chỉ bất quá võ thánh. Lần trước tại Tân Thành cùng kiếm thánh chiến đấu, thì có môn nội đệ tử phát hiện hắn chịu không được tiểu thương hoạn. Đúng rồi, đại trưởng lão, thánh nữ hiện tại cũng có thể một mình gánh vác một phương. Hơn nữa so với tông chủ càng thêm phụ trách cùng có khí thế. Còn như tông chủ, thứ cho lão phu vọng ngôn, ngày nào đó bị người súng đánh đến chết cũng không biết. Trong đại sảnh vang lên ầm ĩ khắp trốn cùng tiếng phụ họa. Trình Thanh Hàn đứng ở ngoài cửa, khe khẽ thở dài một hơi, muốn đi vào, một tiếng già nua mà đục ngầu thanh âm nói. Trước tông chủ nói qua, tông chủ là 5000 năm bất thế gia thiên tài. Lão thân đã nghĩ hỏi một chút chư vị. Trên dưới 5000 năm, bao quát thánh nữ ở bên trong, nhưng có người có tông chủ phần này võ học tư chất cùng thân phận. 10 tuổi thượng cấp võ tông, 18 tuổi trở thành hạ cấp võ thánh, 21 tuổi lại 3 tháng bế quan thành công đột phá đến trung cấp võ thánh. Cười lạnh một tiếng ở trong đại sảnh vọng lại nói, thử hỏi chư vị đang ngồi trưởng lão, đừng nói các ngươi, tại toàn bộ thiên hạ. Người cảm thấy còn có thể tìm ra dạng này người đến. Ngay cả kiếm thánh, hiện tại cũng 36. Lần trước xong thánh chi chiến, tông chủ và kiếm thánh cân sức ngang tài. Cho thêm lấy hắn thời gian nhất định, hắn tu vi nhất định lần nữa tăng lên. Hơn nữa, Minh Tú Hoàng hậu Lâm Trung dự đoán, tông chủ tương lai nhất định là Đại Hạ Quốc Hoàng đế. Tại Đại Hạ Quốc Hoàng đế trên vị trí này, còn có chúng ta tông môn, còn có hắn võ lực, lão thân có thể nói, nếu như hắn đều không thể nhất thống thiên hạ, vậy chúng ta tông môn coi như lại đợi thêm 5000 năm cũng vô pháp đạt được lịch đại tông chủ tế. Thế thiên hạ chí nguyện to lớn, một thanh âm cô gái nói, đại trưởng lão, điểm ấy chúng ta đều biết, bằng không, trước đây trước tông chủ đột nhiên cưỡi hạc đi Tây. Chúng ta cũng không khả năng thống khoái như vậy cùng ý hắn ngồi trên vị trí tông chủ. Phải biết, hắn võ lực tuy cao, thân phận mặc dù tôn quý, thật là thua xa hắn mấy vị hậu tuyển người thừa kế một dạng tâm trí thành thục cùng có trách. Nhiệm, mọi người nhao nhao phụ họa, đại trưởng lão thanh âm nói. Chuyện này trách không được người khác, muốn trách chỉ có thể trách trước tông chủ và chúng ta tất cả mọi người tại chỗ. Từ hắn tiến vào tông môn tới nay, tất cả mọi người bởi vì hắn vô cùng yêu nghiệt võ học tư chất mà toàn tâm dạy hắn đủ loại công pháp. Lại quên hắn tương lai vinh đăng cửu ngũ chí tôn cần thiết khí phách cùng trách nhiệm. Mọi người nhất tề cảm thán một tiếng. Trong đại sảnh yên lặng hồi lâu, một người mới đứng lên nói. Đại trưởng lão, chúng ta đều biết, có thể chuyện bây giờ đã phát triển tới mức này. Tông chủ không có một bộ tuyệt thế võ học cùng cường đại thân thế. Lại chính là một cái bình thường người ý chí cùng tánh tình trẻ con. Chúng ta có thể làm sao? Hắn tư tưởng đã thành hình. Hắn tồn tại chính mình cố chấp phán đoán. Căn bản sẽ không nghe chúng ta thiện ý dạy bảo. Đừng nói nghe, hiện tại thánh nữ vẫn còn ở chung quanh tìm hắn người ở nơi nào. Trời mới biết có thể hay không tìm được. Tất nhiên tới mềm không được. Vậy thì mạnh bạo, đại trưởng lão thần sắc lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, cứng rắn, như thế nào cứng rắn? Có người hỏi, đại trưởng lão lạnh lùng nói. Tất nhiên hắn không có đảm đương. Vậy chúng ta hay dùng tự chúng ta máu me đầm đìa tới dạy hắn tốt. Đem toàn thể tông môn đệ tử cùng trưởng lão phái đi ra ngoài. Đem toàn bộ thiên hạ xoay chuyển qua đây. Cũng phải tìm được vị trí hắn. Chủ yêu thần nhục, chủ nhục thần tử. Ai dám vũ nhục hắn, làm bẩn hắn. Gặp phải đệ tử liền toàn lực đánh chết đối phương. Không chết không thôi. Nhị trưởng lão vụt một tiếng đứng lên. Kinh hô, đại trưởng lão, người điên. Cứ như vậy, chúng ta tông môn chẳng phải là cùng người khắp thiên hạ là địch. Đúng, chính là cùng khắp thiên hạ là địch. Dùng toàn tông môn đệ tử cùng trưởng lão tính mệnh nói cho hắn biết. Hắn là chúng ta tông môn tông chủ. Là người khác không cách nào vũ nhục tồn tại. Hắn tọa ở vị trí này bên trên. Gánh vác chúng ta tông môn vinh nhục. Mặc dù hắn không quan tâm phần này vinh nhục, đối với chúng ta tông môn quan tâm, tất nhiên hắn không bốc lên đến, cái kia thẳng đến hắn bốc lên tới mới thôi. Chúng ta vì hắn bốc lên tới, tất nhiên hắn không muốn gánh vác chịu tội, vậy liền để địch nhân nhiễm chúng ta tiên huyết, tàn sát chúng ta sinh mệnh tốt. Đại trưởng lão trên mặt đều là vẻ dừ tợn, trên đại sảnh lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Sau một lát, nhị trưởng lão khẽ thở dài một cái, đứng lên, hướng phía ngoài cửa đi tới nói. Tất nhiên đại trưởng lão đã như vậy quyết định, liền để lão phu trước vì tông chủ gãy vỡ bộ xương già này. Chảy khô cái này thân tiên huyết a. Chư vị, lão phu đi trước hoàng tiền chờ các ngươi. Ai, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.